Thập Phương Võ Thánh, chương 222 gấp gáp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại cũng thế, Phá Cảnh Châu hoàn toàn là dựa vào hắn trong ngày thường ăn uống góp nhặt năng lượng, liền dựa vào một mình hắn, coi như có thể mô phỏng kim sĩ đại bằng lông vũ, cũng không có nhiều như vậy năng lượng mô phỏng đến thêm 100 cái hắn cũng không nhất định có thể thành tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc. Ngụy Hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo cổ thư bên trên ghi chép qua mạnh mẽ dị thú tuyển một cái hắc thiên cánh lớn điêu lông vũ, làm thay thế thuốc dẫn. Trong đầu vừa mới xác định, lại dùng tâm niệm đâm rách Phá Cảnh Châu. Lần này, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác vô số luồng nhiệt phân tán ra đến, tràn ngập đến toàn thân các nơi. Một loại đặc thù kỳ diệu tê dại, bắt đầu theo tứ chi khuếch tán lan tràn. Hắn hai mắt nhắm lại cảm thụ được này loại tê dại bên trong, đại lượng ấn huyết chuyển hóa làm kinh lực sau đó tựa như quần áo, bao trùm đến thân thể bên ngoài thân. Trước đó liền đã tương đương thâm hậu hộ thể kinh lực lại bị như thế một tầng mới kinh lực bao bọc thêm dày. Ngắn phút chốc Ngụy Hợp liền cảm giác toàn thân tê dại chậm rãi tán đi. Hắn mở mắt ra tay phải vừa nhấc, bá, hắn còn không có ra sao dùng sức tay cầm liền bỗng nhiên đến trước mắt mình. Toàn thân thể trọng phảng phất so với trước nhẹ 1/3. Cho hắn một loại chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể sẽ bay lên ảo giác. Xúc ảnh lam công, bản thân kình lực liền có thừa hiệu quả nhanh quả, đặc hiệu cũng là bùng nổ ra tốc. Cùng phúc vũ kình khác biệt, này hoàn toàn là đi tuyệt đối tốc độ con đường. Bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Ngụy Hợp cẩn thận thể hội dưới, lúc này chính mình hộ thân kình lực cường độ. Tầng trong nhất là phúc vũ kình, lại ngoại tầng là thiết lĩnh y, phi long công, xúc ảnh lam công. Ánh sáng hộ thể kình lực chính là ngoài ra võ sư 4 lần. Gấp 2 cường độ liền có thể cùng luyện tạng cốt kình hộ thể không sai biệt lắm, như vậy bây giờ 4 lần. Không biết có thể đạt tới trình độ nào, Ngụy Hợp tính toán cùng cái kia Chu Thần khoảng cách. Nhớ lại lúc trước Chu Thần ra tay, một chưởng đánh chết luyện tạng đỉnh phong Dạ Ưng lâu chủ. Một trường kia không chỉ đánh xuyên qua đối phương hộ thân kình lực còn dễ dàng đem người triệt để đánh chết. Phải biết luyện tạng cấp độ võ giả, sinh mệnh lực đều rất mạnh mẽ. Như thế một trường liền muốn triệt để đánh chết một người, không dẫn đầu bộ, là kiện chuyện rất khó. Ngụy Hợp chính mình tính toán, luyện tạng đỉnh điểm, chính là tam đại gia chủ, như Vương Chi Hạc trình độ như vậy. Hắn có nắm bắt có thể một trường đánh vỡ đối phương hộ thân kình lực nhưng muốn ngay sau đó miểu sát đối phương. Rất khó, huống hồ cái kia Chu Thần 1/1 không chỉ là luyện tạng đỉnh điểm, mà là khắc sâu trong lòng. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, hắn chưa bao giờ thấy qua khắc sâu trong lòng ra tay, đến cùng cấp độ này cùng luyện tạng có bao lớn khoảng cách hắn không biết. Nhưng theo lúc trước thượng quan kỳ cùng uất trì trung uy áp toàn thành, nhiều như vậy luyện tạng đều không dám phản bác phản kháng đến xem. Chỉ sợ cái chênh lệch này rất lớn. Bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh tăng lên ngoài ra mấy môn chân công, mặc dù không có tổng cương, nhưng dựa vào Phá Cảnh Châu mạnh mẽ để lên cũng có thể so đến được nguyên bản. Ngụy Hợp trong lòng tự tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn cũng đi tìm Tằng bà, hỏi tham qua môn chủ thượng quan kỳ công pháp tình huống. Quảng cáo, hắn lấy được tình báo là thượng quan gia tu hành cửu môn chân công, cũng không phải là từng môn đều muốn tu hành ấn huyết tiến vào nhập kình. Mà là 9 loại công pháp hòa làm một thể, xem như một môn đang luyện. Dạng này luyện được chân công kình lực mang theo 9 loại chân công kình lực hiệu quả có thể tùy thời đổi biến hóa khác biệt kình lực tới thích ứng hoàn cảnh khác nhau. Nói đơn giản chính là, thượng quan kỳ có tổng cương luyện pháp luyện ra được chân công là một cái cây củ cải lớn bên trên, điêu khắc 9 loại khác biệt hoa văn. Phần tán cửu viện luyện pháp là 9 cái cây củ cải lớn bên trên riêng phần mình chỉ điêu khắc một loại hoa văn. Mà Ngụy Hợp luyện pháp liền là nắm 9 cái cây củ cải lớn phân biệt điêu khắc hoa văn về sau, toàn bộ trồng chất đến trong thân thể, trồng chất đến cùng một chỗ. Cứ như vậy tiêu hao trở nên cực kỳ to lớn, bởi vì Ngụy Hợp muốn một người luyện 9 lần chân công. Cũng chính là hắn có kình hồng quyết gia tăng nguyên huyết, có Phá Cảnh Châu bỏ qua cảnh giới cửa ải trực tiếp mãng, mới dám làm như vậy. Nhưng mang tới kết quả, liền là một khi luyện thành, kình lực của hắn chính là hai loại khác luyện pháp 9 lần. Hy vọng có thể sớm một chút tìm tới Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, phá vỡ kình hơi thở thái cửa ải tiếp tục luyện tầng tiếp theo. Kình Hồng Quyết trợ giúp ta thực sự quá lớn, Ngụy Hợp cảm thụ hạ trống rỗng Phá Cảnh Châu, thở dài một tiếng, biết lại phải đợi 3 tháng. Tại Thiên Ấn Cửu Phạt Cửu Môn Chân Công không có toàn bộ tăng lên nhập kình trước tận lực ít tại Chu Thần trước mặt lộ diện. Ngụy Hợp trong lòng định ra quyết đoán, Vạn Thanh Môn Hạch Tâm Tối Cường, tại hắn, tại Tiêu Thanh Ngư cùng Tạ Yến hai cái luyện tạng. Chỉ cần 3 người bọn họ không có việc gì, Chu Thần liền sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. bởi vì Chu Thần chính mình có lẽ không sợ ba người luyện tạng vây giết. Nhưng dưới tay hắn những người còn lại đều sợ, một khi đánh hồ bất tử, liền sẽ phản bị hắn hại. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp thả người nhảy lên, theo cao mấy chục mét thiên bức bệ nước bên trên nhảy xuống. Lạnh buốt mang theo giọt mưa gió lạnh từ trên người hắn thổi qua. Ngụy Hợp ở giữa không trung một chưởng đánh ra kình lực mượn nhờ phản tác dụng lực hướng phía nơi xa lao đi. Một chiêu này hắn vẫn là bắt chước Kim Ngọc Đường tên kia Hoàng Mao cao thủ, người kia trưởng lực hùng hậu đến cực điểm. Bây giờ hắn đột phá xúc ảnh Lam Công về sau, trên tay kình lực chồng chất phúc vũ kình thiết lĩnh y, xúc ảnh Lam Công, ba môn võ công kình lực. Một chưởng đánh ra kình lực hùng hồn trình độ đã không thua người kia. Mà lại cùng người kia khác biệt chính là, hắn kình lực bên trong còn mang theo khác biệt hiệu quả đặc hiệu. Lúc này hắn cũng có thể làm được cái kia Hoàng Mao trình độ. Giữa không trung xuất trưởng mượn lực chuyển hướng bay nhào về phía những phương hướng khác. Thiên bức bệ nước bên trong, hẻm đường tắt không ít. Ngụy Hợp mấy cái mượn lực bay vọt tại chuyên môn tu kiến võ giả trên đường chạy nhanh. Rất nhanh liền đến Tạ Yến chỗ ở sân nhỏ chỗ, Tạ sư bá thỉnh ra gặp một lần, Ngụy Hợp thanh âm trong sáng truyền khắp trong sân, rất nhanh trong mưa to, sân nhỏ nội bộ một gian phòng ngủ cửa sổ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo áo đen bóng người nhẹ nhàng một nhảy ra, đồng dạng rơi vào Ngụy Hợp một bên trên nóc nhà. Áo đen người, rõ ràng là bây giờ Vạn Thanh Môn hai vị phó môn chủ một trong, Tạ Yến. Bây giờ Vạn Thanh Môn bên trong Tiêu Thanh Ngư cùng nàng, phân biệt đảm nhiệm Ngụy Hợp phụ tá, nhậm chức phó môn chủ. Môn chủ có thể có chuyện quan trọng, đột nhiên tự mình đến tìm ta. Chấm, Tạ Yến đang một mình vẽ tự thiếp, đây là nàng mỗi ngày phải làm ngưng thần tĩnh khí phương thức. Dù sao thường xuyên chạy trốn lùi bước nhiều lần trong lòng cũng có tích tụ khí. Cho nên biện pháp của nàng chính là luyện chữ, luyện viết văn pháp buông thả tự thiếp, dùng phát tiết trong lòng uất khí. Theo về sau lên, ta sẽ tận lực giảm bớt gặp mặt Chu Thần số lần, báo cáo sự tình, chủ yếu dùng ngươi cùng Tiêu Thanh Ngư sư bá phụ trách. Có thể có ý kiến, Ngụy Hợp trầm giọng nói, này là vì sao, Tạ Yến thân thể lắc một cái kia Chu Thần nàng là thấy qua khí thế hung hãn, một lời không hợp liền có thể muốn ra tay giết người. Khám nhà diệt tộc, đó là con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Muốn nàng đi loại kia hung nhân thủ hạ, đây không phải có chủ tâm muốn mệnh của nàng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn, liền không có việc gì. Hắn sẽ không đối ngươi chờ chút tay, Ngụy Hợp bình tĩnh nói, bây giờ Vạn Thanh Môn nhìn như liệt hỏa nấu dầu, nhưng hắn đã nhìn ra Chu Thần khả năng tồn tại tâm tư cùng tai họa ngầm. Không chỉ hắn nhìn ra Tạ Yến cùng Tiêu Thanh Ngư những lão nhân này cũng không phải ăn chay, tự nhiên cũng cảm thấy tai họa ngầm. Ta hiểu được môn chủ ngươi là môn bên trong mạnh nhất điểm, như không có nắm chắc giải quyết triệt để ngươi, chúng ta chính là an toàn. Tạ Yến hiểu rõ, đúng là như thế, Ngụy Hợp gật đầu, Tạ Yến trầm mặc xuống, tại do dự suy tư, nàng vốn là nhát gan, một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền có thể trước tiên đảo hướng một phe ưu thế. Cho nên hiện tại Ngụy Hợp cũng đang chờ đợi, chờ quyết định của nàng. Vạn Thanh Môn không phải một mình hắn thế lực, nàng Tạ Yến đồng dạng cũng có một phần trách nhiệm. Liền nhìn nàng hiện tại xuống không được đến định quyết tâm. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, trên thân hai người lại đều không có cái gì nước mưa. Hộ thân kình lực đem hết thảy nước đọng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Cuối cùng, Tạ Yến ngẩng đầu chân thành nói. Ta hiểu được, ta đi, nàng nghĩ thông suốt, lần này liên quan đến môn phái sinh tử tồn vong. Nếu là nàng lại lần nữa bỏ chạy, khả năng về sau thanh danh cũng là triệt để xấu. Vậy thì tốt rồi, Ngụy Hợp lặng yên thu hồi động thủ tâm tư. Nếu là Tạ Yến không đáp ứng, hắn liền dự định ra tay đem hắn khống chế lại. Bây giờ Vạn Thanh Môn bên trong nhất không ổn định nhân tố kỳ thật liền là Tạ Yến. Người môn chủ kia, người tính làm cái gì? Tạ Yến trái lại hỏi, ta sẽ tạm rời tuyên cảnh. Ngụy Hợp nói khẽ, đến một cái có thể tiếp vào tin tức nhưng lại không dễ dàng bị tầm nhật liễu đêm người tìm tới địa phương. Vậy chúng ta nên như thế nào liên lạc ngài? Tạ Yến hỏi lại, nàng có chút lo lắng Ngụy Hợp chạy trốn. Không cần liên hệ, ta sẽ cố định thời gian đưa tin trở về. Ngụy Hợp cười cười, môn chủ, Tạ Yến còn muốn hỏi lại đột nhiên thấy hoa mắt. Trước mặt đã không có Ngụy Hợp bóng dáng, quảng cáo, dùng thị lực của nàng thế mà đều không thấy rõ Ngụy Hợp là thế nào rời đi. Chỉ có nơi xa một đạo bóng xám cấp tốc làm nhạt tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực này tốc độ, bực này lực bộc phát đơn giản khó có thể tưởng tượng. Môn chủ tu vi càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Tạ Yến trong lòng càng cảm giác Ngụy Hợp hình ảnh càng thêm thần bí. Tổng binh phủ, Chu Thần nhìn chằm chằm trước mặt khom mình hành lễ Vương Thiếu Quân. Nói như vậy, Ngụy Tham Sự bên kia tiếp xuống chỉ có thể là ngoài ra hai vị phó môn chủ ra mặt. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng là như thế, Vương Thiếu Quân gật đầu. Ngụy Tham Sự luyện công gây ra rủi ro cũng là khó tránh khỏi sự tình. Trước đây hắn liền từng tán công qua một lần, sau này bởi vì thiên phú hơn người mới khó khăn lắm đuổi kịp, bây giờ tái xuất sự tình cũng là hợp tình lý. Hắn đây là tại làm Ngụy Hợp đánh yểm trở. Chu Thần trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc nhìn chằm chằm Vương Thiếu Quân. Thôi được, chỉ cần hắn Vạn Thanh Môn vẫn còn, liền có thể. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả các ngươi, nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Đại nhân nói quá lời, đây là chúng ta ứng làm sự tình, không khổ cực. Vương Thiếu Quân cấp tốc nói, Vương Tổng Binh có ngươi đứa cháu này, cũng không tệ. Chu Thần cười cười nói, đại nhân quá khen rồi. Hạ quan chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, Chu Thần phất phất tay, Vương Thiếu Quân liền cũng biết ý lui ra, rất nhanh liền biến mất ở cổng sân bên ngoài. Chờ đến người đi một hồi, không sai biệt lắm đi xa. Chu Thần mới nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Chiêu, ngươi nói, nếu là ta hiện tại đối cái kia Ngụy Hợp động thủ. Ngươi có nắm bắt không đi đi một người sao? Một đạo sâu bóng người màu tím, theo sân nhỏ nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Người kia rõ ràng là một tên bộ dáng lạnh lùng mỹ mạo nữ tử. Ta cẩn thận điều tra qua Ngụy Hợp hạ độc thủ pháp, người này độc đạo tạo nghệ cực cao. Đối độc tính phân tích rộng rãi, không giống dã lộ xuất thân. Ý của ngươi là không có nắm bắt, Chu Thần nhíu mày, có thể trước cắn giết Vạn Độc Môn những người còn lại. Lãnh độc sư Âu Dương Trang thản nhiên nói, nghe đồn nói, Ngụy Hợp một người có thể chống đỡ mấy ngàn đại quân, nếu là bực này độc đạo cao thủ đánh lén ám sát. Cũng là phiền toái, Chu Thần lắc đầu, liền tạm thời trước bất động Vạn Thanh Môn, các loại, nắm cuối cùng quyết ý đường đường chủ tôn chốc bắt được sau lại động. Đúng, cách chương.